Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1008, khổ cực tinh linh tộc. Rốt cục thỏa đàm cùng tinh linh tộc trưởng điều kiện, Lý Minh hiện tại tạm thời không cách nào tại tinh linh trong sơn cốc kiến tạo lãnh địa, bởi vì hắn nhất định phải làm tròn lời hứa trước trợ giúp tinh linh tộc giải quyết trước mắt nguy cơ. Làm nhã tộc trưởng phát ra thỉnh cầu, Lý Minh hiện tại còn chưa không nóng nảy. Tộc trưởng đại nhân không cần lo nghĩ, tối nay đã quá muộn. Đối phó núp trong bóng tối địch nhân, hiện tại cũng không phải là tốt nhất thời khắc, Lý Minh nói ra. Há, vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm giúp chúng ta? Làm nhã tộc trưởng nhíu mày hỏi. Ta muốn hỏi tộc trưởng, cái này 100 năm đến, các ngươi tinh linh tộc có phải hay không mỗi đêm canh giữ ở lãnh địa bốn phía đề phòng? Lý Minh cười hỏi, đây là đương nhiên, chúng ta mỗi lúc trời tối đều mong mỏi có thể bắt lấy những thứ này đáng giận ra hỏa. Thế nhưng là 100 năm đến chúng ta cảnh vệ đổi một nhóm lại một nhóm, lại chưa từng có bắt được những thứ này bị ổi ra hỏa. Làm nhã tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên nói, những thứ này ẩn ẩn trong đêm tối hành động ra hỏa, rất khó tại ban đêm bị người phát hiện, liền các ngươi tinh linh tộc đều làm không được, ta tự hỏi cũng không có cách nào. Lý Minh cười nói, vậy ngươi ý là, ban ngày lại đi tìm bọn họ? Thế nhưng là chúng ta ban ngày cũng đi tìm, một dạng tìm không thấy. Làm nhã tộc trưởng bất đắc dĩ nói ra, ban ngày dù sao cũng so ban đêm cơ hội càng lớn. Nếu như bọn họ nhìn chằm chằm vào tinh linh tộc, chắc hẳn bọn họ bí mật xào huyệt liền sẽ không quá xa. Ban ngày lại càng dễ tìm kiếm, cho nên ta ngày mai ban ngày giúp các ngươi thăm dò. Lý Minh nói ra, được, các ngươi cần trợ giúp gì, ta cùng tộc nhân toàn lực phối hợp. Làm nhã tộc trưởng kích động gật đầu nói, keng keng keng, đột nhiên, đen nhánh trong bóng đêm thoáng cái vang lên từng trận tinh nhuệ chói tai tiếng chiêng trống, nhất thời đánh vỡ toàn bộ sơn cốc yên tĩnh. Làm nhã tộc trưởng cùng tinh linh các mỹ nữ cùng nhau kinh ngạc dướn cổ lên lần theo thanh âm nhìn lại, Man Truy thống lĩnh thì càng là trực tiếp ngồi cưỡi thanh lộc, mang theo mấy tên người lùn chiến sĩ điên cuồng hướng về dày đặc nhà gỗ đi phóng đi, vọt thẳng hướng bên kia bờ sông phương hướng, mà trận này tiếng chiêng trống tựa hồ cũng chính là theo bên kia bờ sông vang lên. Đáng chết ác ma, làm nhã tộc trưởng hung hăng vẫy tay, lại bất lực rủ xuống đến, trong miệng quát to, không dùng truy, phát sinh ở phải bờ khu tụ tập, quá xa đã không kịp. Biết, Man Truy thống lĩnh cái này mới bất đắc dĩ ghim chặt tọa kỵ, mang người quay người trở về. Cái này là làm sao? Một đám các người chơi cùng nhau sửng sốt. Tộc trưởng, đây cũng là bọn họ đến cướp giật tinh linh tộc nhân. Lý Minh tựa hồ minh bạch. Đúng, bọn họ xuất quỷ nhập thần. Chúng ta dù cho bố trí xuống đại lượng phòng ngự, lại như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ. Bọn họ có thể nghênh ngang xông vào thôn xóm bắt được ta tộc nhân, nhưng chúng ta mỗi lần đều không thể chính xác dự phán bọn họ vị trí. Làm nhã tộc trưởng oán hận nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nhất thời nhíu mày, căn cứ vừa mới tình huống cùng tộc trưởng giải thích, bắt đầu cẩn thận phán đoán lên. Minh ca, nếu như tình huống là như vậy lời nói rõ bọn gia hỏa này đối tinh linh tộc bố phòng vô cùng rõ ràng. Phạm Hoa nói ra, cái này không trọng yếu, bọn họ song phương dây dưa 100 năm, tinh linh tộc những thứ này phòng ngự tình huống bọn họ đã sớm thăm dò. Lý Minh lắc đầu nói, nhưng bọn hắn làm sao lại như thế càn rỡ, mỗi lúc trời tối đều đến quấy rối. Hết lần này tới lần khác tinh linh tộc thì bắt bọn hắn không có cách nào. Phó Tử Yên cũng tức giận nói ra, có phải hay không ra nội ứng? Avril Lavigne suy tư nói, Nội ứng khả năng không lớn. 100 năm thời gian, nếu là có nội ứng cũng sớm bị hoài nghi. Chỉ có thể nói, những thứ này ẩn núp trong bóng tối không ngừng quấy rối tinh linh tộc gia hỏa. Nhất định có lấy đặc thù năng lực, chuyên môn khắc chế tinh linh tộc. Lý Minh suy tư hồi đáp, lớn như vậy tinh linh thôn xóm. Hơn nữa còn có tinh linh chiến sĩ bảo hộ. Đối phương lại có thể nhiều lần đắc thủ. Đem nặc đại tinh linh tộc quần làm không chiếm được 1/3 số lượng. Đây thật là quá kinh người. Tộc trưởng đại nhân, ta muốn xin hỏi một chút. Nơi này tinh linh tộc có mấy cái đại phân loại? Lý Minh nhìn xem Lam Nhã tộc trưởng, nhìn lại Man Truy thống lĩnh. Đều là tinh linh tộc. Cái này ngoại hình chênh lệch cũng quá lớn một số. Tinh linh tộc ở chỗ này có 3 đại phân loại. Ta thuộc về phong hệ tinh linh, am hiểu chạy nhảy vọt cùng truy kích con mồi. Man Truy thống lĩnh thì là thổ hệ tinh linh, am hiểu cận thân chiến đấu cùng khai quật địa huyệt. Còn có phó tộc trưởng Mộc Anh thuộc về mộc hệ tinh linh, am hiểu cung tiễn cùng liệu thương. Lam Nhã tộc trưởng không chút nào giấu giếm giải thích nói. Há, phong tinh linh cùng thổ tinh linh, còn có mộc tinh linh. Lý Minh đã kiến thức 2 loại tinh linh khác biệt ra hình. Cũng không biết mộc tinh linh là tình huống như thế nào. Có điều không sao cả. Ngày mai ban ngày hẳn là có thể nhìn đến. Các vị nếu như buổi tối không hành động lời nói. Như vậy chúng ta cũng liền tạm thời cáo từ nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tại chỗ này chờ đợi các ngươi đến. Lam Nhã tộc trưởng cáo từ nói. Tộc trưởng tối nay không tiếp tục tuần tra sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Không dùng tuần tra, mỗi lúc trời tối bọn họ chỉ ra tay một lần. Một khi bắt chúng ta tộc nhân thì sẽ rời đi. Lại thủ đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Lam Nhã tộc trưởng dầu dĩ nói ra. Vậy bọn hắn mỗi lúc trời tối hội bắt đi mấy cái tinh linh? Lý Minh vội vàng hỏi. Mỗi ngày đều hội bắt đi 2 cái. Đã tiếp tục 100 năm, chúng ta tinh linh tộc sinh sôi tốc độ càng phát ra chậm chạp. Nhân số cũng càng ngày càng ít. Lam Nhã tộc thở dài nói. Tốt a, tộc trưởng xin yên tâm. Ta cam đoan đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Lý Minh trịnh trọng cam kết nói. Đa tạ ngươi an ủi. Chờ mong lấy ngươi có thể mang cho chúng ta hy vọng. Lam Nhã tộc trưởng cười khổ vung tay lên, trước người quang mang lóe lên, một đầu to lớn cự lộc thình lình xuất hiện, nàng nhẹ nhõm nhảy lên cự lộc, dẫn theo đồng dạng triệu gia tọa kỵ bọn thị nữ, nhanh chóng hướng về khu nhà gỗ phóng đi, mắt thấy các nàng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một đám các người chơi nhất thời đem Lý Minh hưng phấn chen chúc ở giữa. Minh ca, ngày mai chúng ta chuẩn bị hành động như thế nào? Phó Tử Yên cười hỏi. Nghe Minh ca khẩu khí, người tựa hồ đã sớm phán đoán ra địch nhân ẩn tàng phạm vi. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Đúng, đại khái phạm vi đã khóa chặt. Ngày mai chỉ sợ còn phải để mọi người theo ta cùng một chỗ bận rộn. Lý Minh cười nói. Cái này tính là gì bận rộn? Làm nhiệm vụ ai cũng ưa thích. Mà lại nhiệm vụ này quá có tính khiêu chiến. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Vậy ngày mai cần bao nhiêu nhân thủ? Thiên Tâm Hồng hỏi. Ngày mai tam đại liên minh người chơi toàn bộ tiến đến giúp đỡ. Không cần lo lắng để lộ bí mật. Lý Minh cười nói. Đúng vậy a, tộc trưởng chỉ cho phép nơi này xuất hiện một cái người chơi lãnh địa. Cho dù là Khôn Thiếu bọn họ biết chúng ta ở chỗ này phát hiện bản đồ mới, bọn họ cũng không có cơ hội. Thiên Nhai phiêu phiêu cười nói. Ta ngược lại ước gì bọn họ chui vào. Lý Minh cười lạnh nói. Nếu như trước kia bọn họ cùng Bá Thiên Minh chỉ là đối thủ cạnh tranh lời nói, hắn còn sẽ không như thế nhằm vào Bá Thiên Minh. Nhưng bây giờ Bá Thiên Minh đã trở thành đối phương trận doanh tai mắt, cũng là thiên mệnh trận doanh nội gián. Đối phó nội gián lời nói, hắn cũng không quan tâm làm dùng thủ đoạn gì. Nhìn lấy tinh linh tộc nhân đã biến mất, Lý Minh để tất cả mọi người trở về thành. Ngày mai bắt đầu thì có đại hình nhiệm vụ chờ lấy bọn họ đi phá giải. Tất cả quan chỉ huy hiện tại hưng phấn không thôi. Chỉ còn chờ một ngày mới bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.